Chương 4813, đưa cái gì đây? Thiên Lãng đại hoàng tử đưa Thạch Tâm Tiên Tinh Đan, Chu Thiên Thánh Tử lại đưa Hàn Chỉ Hạng Liên. Xuất thủ hai kiện lễ vật như vậy lập tức để bất luận tu sĩ nào ảm đạm phai mờ. Thời điểm này xem như là có người chuẩn bị kỹ càng lễ vật, hoặc lâm thời quyết định đưa một kiện bảo vật cho phượng nữ, nhưng gặp được hai người đưa lễ vật lại yên lặng thu hồi qua mình không dám đưa. Mặc kệ bọn hắn thế nào chân quý, lễ vật có nổi bật thế nào, nhưng cùng với hai người so sánh liền lộ ra khó coi mười phần. Quà của mình không chừng chỉ là có thể nịnh nọt niềm vui, ngược lại là đụng phải người khác chế giễu. Cho nên nhất thời mọi người ở đây yên lặng xem hai người đưa lễ vật, những nhân tài tuấn kiệt Tuấn Ngạn đối với nàng có ái mộ trì tâm, giữa các nàng nội tâm không khỏi không có từ vị. Tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng chỉ còn mình phượng nữ là danh hòa vô chủ. Tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng không biết bao thiên tài trẻ tuổi một đời Tuấn Ngạn muốn ôm mỹ nhân về, không biết bao tu sĩ trẻ muốn đạt được phượng nữ ưu ái. Hai người cũng vậy, chỉ bất quá tất cả Tuấn Kiệt Tuấn Ngạn bọn hắn cùng hai người so sánh các nhau theo đuổi là lộ ra ảm đạm phai mờ không thể nghi ngờ. Đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người thực quá ưu tú, bất luận thực lực đạo hạnh ngộ tính thiên phú xa xa là cùng thiên tài khác cùng phía trên, càng đừng nói đến xuất thân huyết thống bực nào cao quý. Cho nên ở thời điểm này một ít người theo đuổi nội tâm cũng không khỏi vì đó thở dài buồn vô cớ. Cùng với đại hoàng tử Thiên Lãng quốc Chu Thiên Thánh Tử so sánh, bắn cơ bản không phải là đối thủ. Nói không chừng trong hai người họ tất có một người có thể ôm mỹ nhân về. Đối mặt đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử đưa lễ vật, Diệp Linh Giao cũng không có tâm động, bình tĩnh nhìn hai kiện lễ vật, nhìn Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ thả cười cười nhìn Diệp Linh Giao nhàn nhạt nói: người muốn lễ vật dạng gì? Lý Tất Dạ lời này để cho Phong Kinh Vân đạm hơi tựa như một cái trưởng bối giàu có với ván bối nhẹ bừng quờ. Diệp Linh Giao đương nhiên biết Lý Thất Dạ lời này là ý vị thế nào, bởi nội tâm nàng rõ với trước mặt là tồn tại dạng nào. Nếu thật muốn nàng muốn mở miệng, Lý Thất Dạ tuyệt đối thỏa mãn nguyện vọng, bởi vì giữa cả thế gian không biết bao nhiêu sự tình hắn làm không được, hiếm thấy chân bảo gì, binh khí vô địch gì với hắn mà nói, bất quá chỉ là dễ như trở bàn tay. Nàng biết cơ hội như vậy là bực nào chân quý vô giá. Với người khác chất định đưa ra đồ vật chính mình muốn nhất, nhưng hắn biết cái này đã đủ, không cần lòng tham. Đương nhiên Lý Thất Dạ nói như vậy đưa đến người khác ghé mắt. Ở đây không ít người lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút khinh thường. Hắn có thể đưa lễ vật gì coi như đưa, cũng ít tinh tạch hạng liền so sánh chỉ làm mất mặt xấu hổ. Có người nhịn không được thì thầm một tiếng: đúng vậy, một cách tiểu tử nghèo, đừng nghĩ tặng lễ cho phượng nữ đồ phổ thông, vẫn là thôi đi, cầm đến xa cũng là ổ ấy tay nàng. Một người trẻ tuổi khác hừ lạnh một tiếng. Đối với không ít trẻ tuổi tu sĩ nói, bị hai người kia ép cho thở không nổi đã là không những không khỏi đem oán khí trong lòng rơi trên thân Lý Thất Dạ. Diệu Linh Giao hít một hơi sâu, hướng Lý Thất Dạ nhẹ nói: có thể thấy thiếu gia một lần là hậu lễ lớn nhất Linh Giao đã lòng thỏa ý. Diệp Linh Giao không muốn bắt luận vật gì khiến Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Linh Giao hướng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử nói cảm ơn, từ chối hậu lễ. Hai người chậm chậm nói: vô công bất thụ lộc, hai vị đạo hữu tâm ý thật đã lĩnh, cảm tạ hai vị đạo hữu. Thế nhưng là đại hoàng tử không khỏi vội vã nói: có phần này tâm lượng đủ. Diệp Linh Giao cự tuyệt không thu từ chối lễ vật, thái độ kiên quyết. Nàng không thu lễ vật liền xem như đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cùng với Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn thế nào muốn được cũng không thể làm gì, đành là hậm hực thu hồi qua mình. Hai người bọn hắn lễ vật trần quý đều không thể đả động nàng, ngược lại để mọi người ở đây thở dài một hơi. Đối với mọi người ở đây thò theo đuổi tới nói, Diệp Linh Giao không bị đả động liền mang ý nghĩa bọn hắn còn cơ hội. Nhà đầu này cũng có chút ý tứ. Lý Thất Gia không khỏi cười nói: thôi được rồi, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong tay hái một cái đóa hoa dại trên đồng cỏ. Đóa hoa dại này coi như là làm quà sinh nhật cho ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ ở trên hoa dại tô điểm một chút, tiện tay hái một cái đóa hoa dại. Hay là ven đường Hái một đóa hoa dại là quà sinh nhật đưa, lập tức để mọi người không khỏi ngây ngốc. Một đóa hoa dại cũng coi như là quà sinh nhật sao? Thực không khỏi quá bất hợp lý. Có quà sinh nhật rẻ như vậy sao? Nghe tới mọi người không khỏi nhìn ngây người, có quà sinh như vậy thật không biết lượng sức mình. Lập tức có người khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: một đóa hoa dại có cũng coi là quà sinh nhật, đây là ý gì? Là nhục nhã phượng nữ sao? Có người theo đuổi nàng lập tức can thiệp chuyện bất bình, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Vừa rồi ngay cả đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng với Chu Thiên Thánh Tử Hàn Trì đều không thể đả động được chân lòng phượng nữ hiện tại. Hắn vậy mà tiện tay hái một đóa hoa dại coi như là quà sinh nhật tặng cho chân lòng phượng nữ. Cái này thật không khỏi quá mức, không biết tự lượng sức mình, tậm chốc người theo đuổi cho rằng đây là đang nhục nhã hàng. Nếu không có đem ra được lễ vật, không đưa ra được thì đừng có chớ mất mặt xấu hổ. Bị phượng nữ cự tuyệt một phen, thánh tử đã nội tâm vốn im lìm. Hiện tại Lý Thất Dạ đem một đóa hoa dại đưa cho nàng, coi như quà sinh nhật thật liền đến. Chu Thiên Thánh Tử khó chịu, mắt phát lạnh nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy à, vì nghèo kiết hủ lậu không bỏ ra nổi món đồ cũng đừng đưa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hôm nay là ngày ăn mừng phượng nữ, đúng, đừng có phá hủy thời gian tốt. Tu sĩ trẻ này nhào nhào mở miệng, cũng không khỏi xem thường Lý Thất Dạ cùng với hắn chả thèm ngó đến. Mọi người ở đây nhào nhào chỉ trích Lý Thất Dạ. Diệp Linh Giao cử động lại làm cho mọi người không khỏi sững sờ một chút. Khi Lý Thất Dạ đưa hoa dại, Diệp Linh Giao cũng không chút nào không vui, không để ý người khác chỉ trích, không khỏi vui mừng, cùng kính kính tiếp nhận hoa dại trong tay Lý Thất Dạ, vui mừng nói: ta tạ lễ vật thiếu gia. Linh Giao vui vẻ vô cùng, có thể được thiếu gia ban thưởng chính là Linh Giao tam sinh hữu hạnh. Lời này của nàng là từ đáy lòng. Thời điểm Lý Thất Dạ tặng lễ vật gì đều không trọng yếu, dù là một đóa hoa dại phổ thông không thể phổ thông hơn, chỉ cần xuất ra từ tay hắn là hắn tận đã mang ý nghĩa bồ xá. Nàng nhận hoa dại, nhẹ đem hoa dại cắm trên lọn tóc, không khỏi lộ ra dáng cười. Thời điểm nàng lộ ra dáng cười vui sướng như vậy, khuynh quốc khuynh thành, vô song xinh đẹp, hoa của thiếu gia có thể cả đời cùng với ta. Giữa Đinh Giao vừa lòng toái, lần nữa hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cười nhẹ gật đầu cười nói: đích thật cách cô lương thông minh có trí tuệ. Thời đại mọi người là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tù sĩ trẻ bảo quát Chu Thiên Thánh Tử, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều ngây dại. Không chỉ bởi nàng tiếp nhận đóa hoa dại, là bởi bộ dáng nàng lúc này cỡ nào mỹ lệ vô song, tâm thần người ta chập chờn. Một đóa hoa dại phổ thông không thể phổ thông hơn lại có thể cắm vào lọn tóc nàng, lại không có chút nào không hợp, ngược lại càng tăng mấy phần linh khí. Tô là nữ tần từ rừng rậm đi xa, nhất thời là mọi người ngây người nhìn, để cho bọn hắn ngẩn người có thể có người còn để cho bọn hắn ngẩn người còn có Lý Thất Dạ đưa hoa dại. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đưa thạch tâm tiên tinh đan, Chu Thiên Thánh Tử đưa hàn chỉ hạng liên, hai món bảo vật bất luận cũng không được động tâm, được gọi là chân phẩm giá trên trời. Dù bảo vật như thế cũng không thể động cho chân lòng phượng nữ, nàng không thu. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay ở ven đường hái một cái đóa hoa dại, một đóa hoa như vậy cơ bản không đáng một đồng quà sinh nhật như vậy. Cùng với hai cái kia so sánh, đơn giản là không có thể dùng ngôn từ diễn tả, khác nhau một trời một vực. Nhưng chỗ không làm đả động nàng hàn làng lại là thu một đóa hoa dại của Lý Thất Dạ như thế. Một đóa hoa dại coi như quà sinh nhật có thể làm cho nàng lộ ra vẻ mặt cười, dáng cười tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành là mọi người đều là tâm thần chập chờn. Nghĩ một chút, thạch tâm thiên tinh đan cùng với hàn chỉ hạng liên lễ vật trần quý như vậy không thể khiến cho nàng nghiêng nước nghiêng thành cười một tiếng. Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái đóa hoa dại liền để cho nàng thỏa mãn, vui vẻ cao hứng. Một màn này để mọi người ngây người, bất kể đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thức này có biết bao người theo đuổi thời điểm nhìn xem Lý Thất Dạ ghen ghét không gì sánh được. Giấc này có biết bao ánh mắt ghen ghét hung hăng nhìn Lý Thất Dạ. Ánh mắt bọn hắn là đủ đem Lý Thất Dạ giết chết. Trong lòng bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng. Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối, có tài đức gì mà có thể có chân lòng phượng nữ ưu ái. Chương 4814, ghen ghét. Trong lúc nhất thời không biết bao người ghen tị nhìn Lý Thất Dạ, thậm chí có người hiện tại liền muốn gây sự với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này có bao người cho rằng Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối, chỗ nào xứng với chân long phượng nữ, hắn tính là gì? Lúc này bao trẻ tuổi thiên tài, nhân kiệt tuấn ngạn, bọn họ là không khỏi nhìn trên xuống dưới. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ không chỉ dáng dấp phổ thông, một bộ dáng phổ là đại chúng, mà kệ đứng ở đâu đều là người qua đường giáp. Người qua đường ắt cơ bản không ai liếc hắn một cái. Mà hắn một thân đạo hạnh cũng lộ ra chẳng có ý nghĩa, vẻn vẹn thực lực là ngân giáp chiến khu, cơ bản không đáng nhắc. Nhân tài tấn ngoạn ở trong sân, thiên tài trẻ tuổi tùy tiện đứng ra một người đối so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lý Thất Dạ bộ dáng này để cho mọi người không rõ vì cái gì chân long phượng nữ với vô danh tiểu bối như vậy ưu ái. Tất cả mọi người không rõ ràng nàng là nhìn chúng hắn cái gì. Cái này không khỏi thật là không có thiên lý. Có tu sĩ trẻ nội tâm thấy khó chịu chua chua nói, dạng này cũng có thể được nàng ưu ái, nhất định là mộ tổ bốc lên khói xanh. Thời điểm này không biết bao người mắt ánh sáng xem kỹ Lý Thất Dạ, đều là muốn nhìn trên thân hắn nhìn ra đầu mối nhưng không nhìn ra gì. Không biết đạo hữu này xưng hô thế nào. Lúc này đại hoàng tử Thiên Lãng quốc hướng Lý Thất Dạ ôm quyền hỏi, đạo hữu từ đâu mà đến? Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc biểu hiện là 10 phần vừa vặn, nhìn tựa hồ là muốn cùng hắn kết sao. Nói như vậy cũng có dấu huyền cơ, muốn thăm dò Lý Thất Dạ nội tình, muốn biết hắn là lai lịch xuất thân gì. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cũng liền vì đó mà hiếu kỳ, một cái vô danh tiểu bối tuột cùng nguyên nhân gì để được phượng nữ ưu ái. Lý Thất Dạ chưa đi để ý hắn, vẻn vẹn nhìn một cái mà thôi. Tại hạ hoàng tử Thiên Lãng quốc nguyện cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc bộ dáng 10 phần chân thành, tựa hồ bất luận ai cũng là không thể cự tuyệt. Mán bộ dáng thái độ như vậy cũng không biết thu được bao người hào cảm, mọi người thầm gật đầu với hắn tán thưởng có thừa. Tại Bắc Tây Hoàng mọi người đều nói hắn cầu hiến như khát, hiện tại xem ra không giả. Ngay cả Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối hắn cũng nguyện ý tới kết giao, lòng dạ như vậy mấy ai có thể có. Nhưng Lý Thất Dạ chưa để ý đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, để ở đây một chút tù sĩ trẻ bất mãn, bọn hắn không khỏi vì đại hoàng tử Thiên Lãng quốc mà can thiệp chuyện bất bình. Kiêu ngạo thật lớn, thật đúng cho rằng mình là nhân vật tài giỏi gì sao? Có thiên tài cùng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc có giao tình tốt, hừ lạnh một tiếng. Là đại hoàng tử Thiên Lãng quốc can thiệp vào chuyện bất bình, lạnh giọng nói, có thể lọt vào mắt xanh điện hạ là tổ tiên phúc ấm che chở, lại còn dám bày khoan dung, không khỏi là quá đem mình làm một chuyện đi. Không biết thiên điện dày có thể cùng điện hạ kết giao là phúc khí ngươi. Một chút người ghen ghét Lý Thất Dạ lúc này trần trụi nhằm vào hắn. Lý Thất Dạ đạt được phượng nữ ưu ái ở thời điểm này đương nhiên bị người ta theo đuổi ghen ghét. Thiên Lãng quốc ta luôn luôn hiếu khách kết giao bằng hữu thiên hạ. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cười với Lý Thất Dạ, không biết đạo hữu có hứng thú hay không tới Thiên Lãng quốc chúng ta một chút. Hắn lại chẳng thèm để ý. Đại hoàng tử uy nguyên hiếu khách làm cho mọi người không khỏi bội phục. Thiên Lãng quốc thì ngon nha. Lý Thất Dạ không để ý đến, bên cạnh Thanh Thạch mỉm cười một tiếng, bộ dáng không để trong lòng. Hắn tựa hồ cùng Thiên Lãng quốc từng có không ít ân oán, tựa với Thiên Lãng quốc 10 phần bất thiện. Thanh Thạch mỉm cười nói, chẳng lẽ người người đều cùng Thiên Lãng quốc các người làm bằng hữu sao? Thiếu gia chúng ta chính là không có thèm Thiên Lãng quốc các người, chỉ bằng một cái Thiên Lãng quốc mà thôi, đáng gì chứ, tam lưu tiểu quốc. Lời Thanh Thạch nói ra thật phách lối, một bộ không đem Thiên Lãng quốc để trong mắt. Thanh Thạch thốt ra lời như vậy, lập tức để đại hoàng tử Thiên Lãng quốc khó coi, một bộ nhiệt tình mời Lý Thất Dạ hiện tại Thanh Thạch bên người Lý Thất Dạ với Thiên Lãng quốc chẳng thèm ngó. Lời như vậy đơn giản chính là chỉ vào một mũi, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc mắng to. Làm càn, khẩu khí thật lớn, lập tức con tuổi trẻ tuấn ngạn vì đại hoàng tử Thiên Lãng quốc lo lắng chuyện bất công, có người quát một tiếng quá táo Thanh Thạch. Đồ không biết trời cao đất rộng, Thiên Lãng quốc chỗ nào cho phép người khiêu khích. Một người khác cảm giác quát một tiếng nói ra, dám nhục Thiên Lãng quốc, Minh Thừa giáo chúng ta liền là cái thứ nhất không bỏ qua. Đối với một chút tù sĩ cường giả tới nói, giờ này khắc này không chỉ nhằm vào Lý Tát Xạ, có thể mượn đề tài nói chuyện của mình trèo đến cảnh cao Thiên Lãng Quốc. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả quát thanh thạch vào hắn là thần thái bất thiện. Phượng nữ còn chưa lên tiếng, nàng nhìn Lý Tát Xạ chỉ cần hắn ở đây, nàng cũng không dám chủ trương. Tốt, không cần nơi này ong ong gọi bầy. Nơi này là địa phương thưởng thạch. Lý Tát Xạ nhìn cũng không nhìn người khác, nhẹ khoát téo. Thạch uyển chính là thưởng tức chi địa. Các vị tiết chế một hai. Diệp Linh Giao cũng là đối với mọi người ở đây nói ra. Nàng nói lời như vậy, tất cả mọi người ở đây tốt. Nàng lo lắng cường giả tu sĩ ở đây không biết tiến thối, không biết trời cao đất rộng, một khi chọc giận Lý Tát Xạ là hậu quả không tưởng tượng nổi. Nàng đều mở miệng, vừa rồi những thiên tài tuấn ngạn kêu gào cũng chỉ là đành hậm hực im miệng. Đạo hữu cũng có thể thưởng thạch. Thời điểm này Chu Thiên Thánh Tử vẫn lạnh lùng lườm Lý Tát Xạ một chút, giữa thần thái có chút khinh thường, cơ bản không coi hắn là đối thủ. Mà Lý Tát Xạ chưa từng để ý tới hắn, chỉ nhìn một chút viên bổn đạn thạch trước mắt này mà thôi. Đó không phải là muốn lĩnh hội viên bổn đạn thạch này đi. Đại hoàng tử Thiên Đăng Quốc gặp Lý Tát Xạ xem xét lấy viên bổn đàn thạch này, không khỏi vừa cười vừa nói. Có gì không thể, thời điểm này Lý Tát Xạ lúc này mới không mặn không nhạt nói. Chỉ sợ không có khả năng. Đại hoàng tử Thiên Đăng Quốc lắc đầu. Viên bổn đàn thạch này trăm ngàn vạn năm đến nay là không biết bao tiên hiền tìm hiểu tới. Đó là không người tìm hiểu được huyền cơ. Đổ đần, ngộ, bổn đàn thạch lúc này mới tuyệt phối nhà. Chu Thiên Thánh Tử nội tâm có chịu cười nhạt một chút, chưa coi Lý Tất Xạ là một chuyện, trực tiếp mỉa mai. Theo hắn, coi như là chế giễu Lý Tất Xạ thì thế nào, hắn là trước mắt mọi người nhục nhã hắn một tiểu bối có thể bắt hắn thế nào. Đây không phải là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nói tới Thánh Tử giống như có thể tìm hiểu viên bổn đạn thạch. Hắn là chế giễu Lý Tất Xạ rượu liệp. Diệp Linh Giao là không vui, trầm giọng nói. Nàng trước mặt mọi người ủng hộ Lý Tất Xạ cười nhạo mình, lập tức để cho Chu Thiên Thánh Tử mặt chướng hồng, nội tâm vừa tức vừa hận. Chỗ án hận dĩ nhiên không phải Diệp Linh Giao mà là hận lên Lý Tất Xạ. Nàng như vậy che chở Lý Tất Xạ, lập tức để tù sĩ cường giả ở đây hai mặt nhìn nhau, những người theo đuổi nàng nội tâm càng thêm khó chịu. Chân lòng phượng nữ như vậy gấp nơi để bảo toàn hắn, Lý Tất Xạ để ý tứ này không thể minh bạch hơn, thực khiến người ta đương nhiên trong nội tâm không thoải mái. Những người theo đuổi cũng là nội tâm càng là lô hỏa hừng hực. Muốn hay không so một trận, thanh đạch bên cạnh giật dây cười. Chỉ bảo các người không có tư cách ngộ ra bổn đạn thạch kia. Thanh đạch lời này 10 phần có nghe, nhưng tất cả tu sĩ ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù nói thanh đạch lời này khó nghe, nhưng nhiều người biết bổn đạn thạch là một hòn đá tại thạch uyển lĩnh hội khó khăn nhất. Tại toàn bộ thạch uyển, thạch tổ lưu lại nhiều kỳ thạch như vậy, chỉ có bổn đạn thạch này là thạch tổ tự vay tay viết chữ. Kỳ thạch khác đều là không có đãi ngộ, cho nên nhiều người suy đoán viên bổn thạch đà này nhất định không giống bình thường, thậm chí độc nhất vô nhị, bằng không cũng không có khả năng đạt được thạch tổ ưu ái. Chính bởi có suy đoán như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngay cả tổ thành lịch đại trưởng lão đều là đến lĩnh hội viên bổn đàn thạch này, nhưng là tất cả mọi người đã không có bất kỳ thu hoạch. Bây giờ tất cả cường giả tu sĩ tại trận không người dám nói chính mình có thể tìm hiểu nó, bao gồm cả đại hoàng tử cùng với Chu Thiên Thánh Tử, không nhất định phải đem bổn thạch tự lễ hội, có thể thừa nhận được bổn đàn thạch như vậy đã ráng gờm. Một ít đệ tử tổ thành nói, không bằng so tài một chút ái trước mặt bổn đàn thạch chống lâu nhất đi. Cũng có thể Chu Thiên Thánh Tử tân thái cùng Lý Thất Giả làm khó dễ rõ ràng, hoàn toàn viết lên mặt, cười lạnh một tiếng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả nói ra. Người dám hay không so sánh, nếu ai có thể tìm hiểu ra bổn đàn thạch hoặc là tại bồn đàn thạch trước đó chống lâu nhất, người đó coi như thắng. So với ta, Lý Tất Xạ thời điểm này mới nhìn hắn một chút, không sai dám so không. Chu Thiên Thánh Tử là cười lạnh ngạo nghễ nói, chỉ cần người dám đánh cược gì ta đều phụng bồi tới cùng. Chu Thiên Thánh Tử chính là muốn cùng Lý Tất Xạ làm khó dễ, để hắn trước mặt chân lòng phượng nữ xấu hổ, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Đã có chuyện tốt như vậy, ta cũng coi như là một phần thế nào. Đại hoàng tử Thiên Nắng Quốc cười nói xong, hắn cầm bảo hạp trong tay thạch tâm thiên tinh đan đặt trước mặt nói, nếu đạo hữu thắng ta, đan thuộc về người. Hòa thủ bút thật lớn, gặp đại hoàng tử đặt cược, ở đây không ít người hồ kinh một tiếng. Ta cũng đặt cược. Thánh tử cười lạnh một tiếng, áp lên Hàn Trì Hãng Liên, cười lạnh. Nếu người thắng, bảo vật này là của ngươi. Nếu thua, Lý Tất Giả cười cười, ta có nhiều yêu cầu. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc mỉm cười. Nếu đạo hữu thua, từ đây biến mất khỏi Bắc Tây Hoàng. Chương 4815, lĩnh hội bổn đản thạch. Thạch tâm thiên tinh đàn. Vậy mà chỉ cược với Lý Tất Giả từ đây tại Bắc Tây Hoàng biến mất. Nghe đại hoàng tử yêu cầu, không ít người nào vì đó động dung. Điện hạ thủ bút thật lớn. Có tu sĩ cường giả không khỏi sợ hãi thán phục nói. Cũng có cường giả trẻ tuổi thiên tài tán thưởng nói ra. Điện hạ lòng dạ rộng lớn, giữa cả thế gian mấy người bằng, không hổ là đại hoàng tử, lộ ra Thiên Lãng Quốc đại khí. Nghe hắn thủ bút, có thể nói là thu được rất nhiều người tán thưởng nhất thời. Hắn tại mọi người trong cùng thế hệ, bất luận hình tượng hay địa vị cao hơn không ít. Vậy ta theo. Chu Thiên Thánh Tử cũng vội nói. Nếu người thắng, hai món bảo vật đều là của ngươi. Nếu người thua, từ đây biến mất, không cho phép xuất hiện tại Bắc Tây Hoàng. Chu Thiên Thánh Tử dù muốn sách yêu cầu khác, bất quá đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều đưa ra yêu cầu đại khí phách như vậy, hắn cũng không thể yếu hơn người. Nếu hắn nhắc lại yêu cầu hà khắc khác, vậy lộ ra hắn không có phóng khoáng. Tại trên khí phách là bại bởi đại hoàng tử. Đạo hữu cho rằng thế nào? Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc nhìn qua Lý Tất Giả, dù thần thái không có hùng hổ dọa người, nhưng mắt bén nhọn, thần thái kiên định kia, đó là đầy đủ nói rõ hết thảy, đã không cho phép Lý Tất Giả cự tuyệt. Thực tế với đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc tới nói, dù là thạch tâm thiên tinh đàn rất trân quý, nhưng nếu một viên này có thể đổi lấy Lý Tất Giả biến mất là sự tình có lời. Hắn nhìn ra được chân long phượng nữ với Lý Tất Giả không phải bình thường. Tựa hồ với hắn ưu ái không gì sánh được, không nghi ngờ Lý Tất Giả là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mạnh nhất. Mà lại, thủ bút hắn lớn như thế, khí phách như thế là thu hoạch được chân long phượng nữ tán thưởng, không chừng để cho hình tượng của mình trong lòng nàng tăng mạnh. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn Lý Tất Giả. Bây giờ Lý Tất Giả không tiếp nhận khiêu chiến, như vậy tất cả tu sĩ cường giả sẽ chế giễu, thậm chí khiển trách. Thời điểm này Lý Tất Giả nếu như không ứng chiến, không chừng có chút tu sĩ cường giả lập tức cùng hắn làm khó dễ. Vậy thì thế nào, so tài một chút đi. Lý Tất Giả là vừa cười vừa nói. Tốt, như vậy một lời đấy. Chu Thiên Thánh Tử hét lớn một tiếng nói ra, người thua từ đây biến mất, lập tức lăn khỏi tổ thành. Chờ người thắng ta rồi nói sau. Lý Tất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, hắn thái độ phong kinh vân đạm, trong mắt người xem thật là quá mức cuồng ngạo tự phụ, không ít người với hắn bất mãn. Giống như hắn có thể thắng vậy. Có thiên tài trẻ tuổi không khỏi hừ lạnh một tiếng khinh thường nói ra. Một vị thiên tài trẻ tuổi khác cũng cười lạnh nói, đánh cược như này, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử tất thắng không nghi ngờ. Hắn chỉ là thực lực ngân giáp chiến khu, sao có thể cùng điện hạ thánh tử so sánh, không biết tự lượng sức mình. Thực tế tại bất luận tù sĩ cường giả gì, xem đánh cược như vậy nhất định hai người kia thắng, ai nấy đều thấy Lý Tất Giả đạo hạnh quá yếu cơ bản, thực lực như vậy không có cách nào so sánh. Lý Tất Giả còn dám cùng hai người đọ sức, ở bất luận kẻ nào xem ra vậy là không biết trời cao đất rộng, tự tìm chết. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thế nào? Đại hoàng tử lại trầm giọng nói. Các người hai cái trước hết đi, miễn cho nói ta chiếm tiện nghi của các người. Lý Tất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, nếu ta bắt đầu trước chỉ sợ các người có cơ hội lĩnh hội đều không có. Khẩu khí lớn thật, chẳng lẽ người thật cho rằng người có thể tìm hiểu được cái viên bổn đàn tạch này sao? Lý Tất Giả khẩu khí lớn, Chu Thiên Thánh Tử lập tức bất mãn. Thực tế, Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử không có nắm chắc đi lĩnh hội viên bổn đàn thạch. Muốn so ván này, bọn nó là tự tin nắm chắc trước mặt bổn đàn thạch chống cự cả lâu. Hiện tại Lý Tất Giả dám nói hắn có thể tìm hiểu viên bổn đàn thạch, bọn hắn đương nhiên không tin. Có thể nói như vậy dễ như trở bàn tay mà thôi, Lý Tất Giả tùy ý nói ra. Lý Tất Giả lời như vậy ra, lập tức để người chỗ này hai mặt nhìn nhau. Thiên tài tuấn kiệt ở đây đều cho rằng hắn là khoác lác, không biết trời cao đất rộng. Có thiên tài trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói ra, trao ngàn vạn năm đến nay, bao thiên tài nhân kiệt từng tìm hiểu đến viên bổn đản thạch, từ Từ xưa tới nay chưa ai thành công qua. Chỉ bằng cái vô danh tiểu bối như hắn cũng dám khoác lác không biết ngượng. Chờ chế giễu đi, cũng có người cười trên nỗi đau người khác, cười lạnh nói ra. Chờ một hồi hắn thua, chính là thời điểm thổi vã ra châu, lúc đó chính là thấy làm sao ăn nói. Bất luận kẻ nào cũng không tin tưởng, Lý Thiết sẽ có thể tìm hiểu viên này. Bởi vì cái này cơ bản là chuyện không thể. Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta liền không kiêm nhượng, đến lúc đó xem như tồn ra thế nào lĩnh hội tảng đá. Đại hoàng tử không khỏi là cười lớn một tiếng. Bắt đầu đi. Chu Tiên Thánh Tử cũng không tin tà, cười lạnh. Cùng với đại hoàng tử sánh bài trước mặt bồn đàn thạch. Bắt đầu. Lúc này, thanh thạch quá to một tiếng bắt đầu còn e sợ thiên hạ bất loạn. Thanh thạch dứt lời, Chu Tiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Đáng Quốc, hai người thần thức mở rộng cường đại, nháy mắt hướng bồn đàn thạch chạm mà đi. Chớp mắt, phóng đoán. Cả viên nham thạch bất kỳ chi tiết nào là không buông tha. Ngay tại thời điểm Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử hai người họ thần thức mở rộng, hai chữ trên bồn đàn thạch lập tức đập vào mặt là đồ đần, giống như lập tức có sinh mệnh lực, nháy mắt đập trên khuôn mặt hai người họ. Hai chữ này lập tức đập vào mặt họ, không có cái gì công kích vật lý. Hai chữ giống như là đầy trào phúng, lập tức chủng kích vào tâm thần bọn họ. Đây là một loại giống như thần thức công kích, thuộc về một loại lực lượng thần bí chấn áp. Tại điểm hai chữ đập vào mặt, cái này rất giống như là trưởng bối đồng dạng quát hai người. Tại trưởng bối mắng, ngươi là đồ đần, giống như là phủ định người hết tại phủ định như vậy, tại tàn giã lấy tinh thần của ngươi. Tờ hồ tại trước bắt trưởng bối, người chính là một cái đồ đần không có thuốc chữa, một cái ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tại lực lượng trào phúng trùng kích như vậy, ngươi nhất định phải có đạo tâm rất kiên định. Tính nhẫn nại nhất định phải cứng cỏi không gì sánh được. Yên lặng thừa nhận hết thảy trào phúng mỉa mai. Tại Chu Thiên Thánh Tử cùng với Thiên Náng Quốc đại hoàng tử thần thức võ ngoại vọng đoán bồn đàn thạch, tất cả tu sĩ cường giả không khỏi ngừng thở, mắt nhìn chằm chằm một màn này. Bồn đàn thạch thật khó như vậy sao? Mới cường giả lần đầu đến đây nhìn Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử đều thần thái ngưng trọng như vậy, bọn hắn không khỏi vì đó mà hiếu kỳ. Người có thể thử một chút. Thiên tài trẻ tuổi từng tìm hiểu đến bồn đàn thạch không có hảo ý, nở nụ cười nói ra, người sẽ có đoạn thời gian không khôi phục lại được. Thật có lợi hại như vậy? Có tu sĩ trẻ không tin ta, nghe coi mới đẻ không có sợ hổ nói, ta liền thử nghi một chút. Thế này có mấy vị cường giả trẻ tuổi không tin ta đồng loạt phóng thần tức hướng bồn đàn thạch đánh tới, phỏng đoán mỗi một chi tiết nhỏ. À, nhưng là có người định lực cạn, tại thời điểm mới đụng chạm đến bồn đàn thạch lập tức chịu không được lực lượng trào vũng, mặt trắng bệch, đồng đồng đồng lùi lại mấy bước, lồng ngực chập trùng, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu không có tỉnh hồn lại. Trên bồn đàn thạch này có lực trào vũng thực sự cường đại, thời gian ngắn ngủi, mấy vị cường giả trẻ tuổi này nếm từ nhanh ngao ngao thua trận. Bọn hắn phía dưới lực lượng trùng kích như vậy đều là sắc mặt trắng bệch, cho đạo tâm bọn hắn mang đến trùng kích rất lớn. Giống như vừa rồi tu sĩ cường giả nói, thời gian ngắn bọn hắn là không có cách nào khôi phục trạng thái. Mà thời điểm này đại hoàng tử cùng với Chu Thiên Thánh Tử đều kiên trì, bọn hắn đích thực là đủ cường đại, luyện công pháp thập phần cường đại, so với các tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn chống đỡ càng lâu. Nhưng là một lúc sau bọn hắn cũng không chịu nổi, chỉ gặp bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng quả mồ hôi như hạt đậu nành từ trên đầu lan xuống. Không thể nghi ngờ, lực lượng trào phúng ở trên bồn đàn thạch đối với đạo tâm bọn hắn sinh ra trùng kích rất lớn, thật cường đại. Nhìn thấy thời gian qua lâu như thế, hai người còn có thể đau khổ chống đỡ, thật không ít người thán phục, kêu một tiếng. Tại đương kim Bắc Tây Hoàng, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng với Chu Thiên Thánh Tử thời gian có khả năng kiên trì không chừng xếp hạng 10. Thấy hai người kiên trì lâu như vậy, thiên tài trẻ tuổi không khỏi bội phục. Là thời gian gấp đôi lần trước ta kiên trì. Một cái thiên tài thực lực cường đại nhìn đồng hồ không khỏi bội phục. Đồng đồng đồng. Cuối cùng, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc không kiên trì nổi, liền lùi mấy bước, vội vàng rút thần thức chính mình về. Rốt cuộc hắn là vẫn bị lực lượng trào phúng đánh bại. Ở thời điểm này, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, trên người y phục ướt đẫm. Lực lượng thật cường đại. Cuối cùng hắn cũng không khỏi cảm khái. Hồi lâu Chu Thiên Thánh Tử cũng không kiên trì nổi, đồng thời liền lùi mấy bước, mặt trắng bệch, lồng ngực chập trùng không dứt. Chỉ có thể đến đây, Chu Thiên Thánh Tử hét to một tiếng. Thánh Tử đã rất cường đại, thế trẻ tuổi chỉ sợ là vào năm vị trí đầu. Tại Hoàng Tử Thiên Đăng Quốc âm thanh tán dương nói, không dám không dám, ta chỉ là vận khí tốt. Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu, khiêm tốn nói ra. Không nghi ngờ, Chu Thiên Thánh Tử làm tiên thiên đạo thân hay là có ưu thế không nhỏ. Thế hệ trẻ tuổi đã hiếm người so sánh với người. Có người bận biểu nói, điện hạ cùng với thánh tử thành tích như vậy nhất định là nhập năm vị trí đầu. Chương 4816, chính là có thao tác như vậy. Đáng tiếc không thể hiểu thấu đáo, chỉ là mánh khóe mà thôi. Lúc này, đại hoàng tử nhìn bổn thạch đàn một chút nói ra, điện hạ đã rất đáng gờm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ai tìm hiểu được bổn thạch đản này đâu. Có thiên tài trẻ tuổi an ủi đại hoàng tử. Mặt các cường giả trẻ tuổi là nhao nhao gật đầu nói phải. Cái này đích thực như vậy, trăm ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người tìm tới đây tìm hiểu. Ngay cả tổ thành lịch đại trưởng lão đều đến lĩnh hội một, hai, nhưng đều không thể thành công. Viên nham thạch này, tên này đều có người suy đoán, dù sao đây là một viên tảng đá duy nhất trong toàn bộ thạch quyển bị thạch tổ lưu lại chữ. Tất cả mọi người muốn biết khối tảng đá này tuột cùng cất dấu ảo diệu thế nào. Có người nói trong bổn thạch đá này cất dấu công pháp cường đại nhất cả đời thạch tổ. Cũng có người nói tảng đá này bản thân nên là một kiện vô thượng chân bảo. Còn có người nói trong đây cất dấu một kiện bình khí nghịch thiên. Mặc kệ là dấu gì, nhưng tới nay đều không người đem được lĩnh hội đến. Có thể tại lực lượng trào phúng kiên trì là rất đáng gờm, có được thực lực rất cường đại. Tựa như đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử, hai người có thể kiên trì lâu như thế, đừng nói tại thế hệ trẻ, là thành tích 10 phần không tầm thường, xem như là các cường giả tu sĩ thế hệ trước cũng nhiều người mặc cảm. Tới phiền người, thời điểm này Chu Thiên Thánh Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Giao một chút, thần thái bất thiện. Hắn cơ bản không tin tưởng Lý Thất Giao có thể tìm hiểu viên bổn thạch đà này. Đơn giản, hắn có thể tại lực lượng trào phúng viên bổn thạch đà này kiên trì bao lâu mà thôi. Hả, thời điểm này nhận thua còn kịp, bên cạnh có cường giả trẻ tuổi cười lạnh nói ra, hắn nhất định phải thua. Cũng có một vị thiên tài trẻ tuổi khác khinh thường nói, thế hệ trẻ Bắc Tây Hoàng người kiên trì lâu như vậy là lác đác không có mấy, nó không chừng không có cao hơn 5 người. Nhanh nhận thua, đừng có lãng phí thời gian mọi người. Các già trẻ tuổi khác là nhào nhào ồn ào, có người chế giễu hắn, có người đối với hắn chẳng tèo ngó đến. Gấp cái gì mà gấp, thanh thạch nhìn đám người xung quanh cười lạnh, thật ra chúng ta xuất thủ các người tất thua không nghi ngờ, chỉ bằng các người cũng có thể cùng thiếu gia chúng ta so sánh. Khẩu khí thật lớn, các bạn anh liền đem khối bổn thạch đàn này tìm hiểu thấu đáo, đừng có chỉ toàn ở đó mà khoác lác. Có người khinh thường lập tức chế giễu lại. Chỉ có Diệp Đình Dao đứng cạnh Lý Thất Giả chẳng hề nói câu nào. Dưới cái nhìn của nàng, bất quá là quá trình thế nào kết quả giống nhau, lời tâm nàng rõ ràng không có chuyện gì hắn không làm được. Trong ngàn vạn năm nay, vô số người tìm hiểu, tổ thành lịch đại trưởng lão tìm hiểu tới, dù nói không có ai thành công, nhưng Diệp Đình Dao tin tưởng chỉ cần hắn xuất thủ, một cái viên bổn thạch đàn này cơ bản không làm khó được. Nó đối với Lý Thất Giả cơ bản chẳng có bất luận độ khó. Rồi đặt tảng đá này do thạch tổ tự mình lưu lại, mặc bảo dù hắn tự mình giấu bí mật, nhưng theo nàng, ai lưu bí mật, lưu mặc bảo trước mặt Lý Thất Giả phải đều chẳng có độ khó gì đáng nói. Hắn hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Một hòn đá mà thôi, ngộ có gì khó. Lý Thất Giả chẳng không khỏi là cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ là một cái đám đồ đần mới cho rằng không có cách lĩnh hội. Ngươi, Chủ Thiên Thánh Tử cùng không ít cường giả trẻ lập tức không khỏi nhìn hàm hàm hắn. Hắn nói nơi này là chỉ vào mũi bọn hạn mắng, bọn họ nằm hắn đồ đần. Đạo hữu trước nói lớn lao hùng biện, chờ ngươi đem nó lĩnh hội rồi nói. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc trầm giọng, hiện tại chỉ toàn tranh nhau miệng lưỡi, cùng đối với đạo hữu chẳng có gì tốt. Hoặc là anh không biết có bản lãnh hiện tại liền là lĩnh hội đi à. Bên cạnh cũng có cường giả trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới. Nằm mơ đi, liền là thiên tôn đều từng đến đây tìm hiểu nó không thể thành công. Có thiên tài tuấn ngạn cười lạnh nói ra, các người ai tin tưởng một người ngân giáp chiến khu có thể đem nó lĩnh hội. Lời như vậy để nhiều người nghèo nghèo gật đầu, mà nằm rồi trăm ngàn vạn người đều không thể lĩnh hội nó. Lý Thất Dạ một cái vô sành tiểu bối có thể tìm hiểu lời như vậy quỷ cũng chẳng tin. Tiện tay mà thôi, Lý Thất Dạ chỉ ung dung, đừng chỉ toàn đứng đó khoác lác, vậy người liền lĩnh hội à? Có người khinh thường nói, vì nói không chừng ngay tại trước bồn thạch đàn ngay cả nửa chén chả nhỏ thời gian đều là không có kiên trì được. Vậy bắt đầu thôi, chúng ta ngược lại muốn xem người có bao nhiêu bản sự. Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng, phơi cười nói ra, chỉ là khoác lác ai không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm rãi tới bồn thạch đàn trước đó, đưa tay vớt về viên nham thạch này tới 10 phần thô ráp, hạt tròn mài tay. Hắn muốn làm gì thì Lý Thất Dạ đưa tay sờ nham thạch, không phải mở thần thức đi lĩnh hội. Có người nói, chẳng lẽ không thành muốn dùng phương pháp khác mở bồn thạch đàn? Đó là không có khả năng, đừng nằm mộng. Có một thạch nhân tộc thiên tài cười lạnh nói, tảng đá này từng được thạch tổ gia trì, từng có thiên tôn cầm binh phạt đều không thể công phá. Từng có đại lực sĩ muốn dọn nó đi, nó chẳng nhúc nhích chút nào, dựa vào ngoại lực cơ bản không có khả năng thu hoạch. Chỉ có muốn lĩnh hội. Những người muốn dùng ngoại lực phá hay chết đi cái ý niệm này. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cười lắc đầu nói xa, không người nào có thể dùng vũ lực phá đi. Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, nhẹ sờ trên viên nham thạch. Mặt Thanh Thạch cùng Diệp Đình Giao hết sức tò mò, bọn hắn mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, muốn biết hắn làm thế nào lĩnh hội viên nham thạch. Diệp Linh Giao tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định có thể thành công, chỉ bất quá nàng mới biết hắn dùng thủ đoạn gì. Quanh người trong đó dày vò khốn khổ cũng vô dụng, người kéo dài thời gian có thể một mực kéo dài thêm sao? Gặp thời điểm hắn nhẹ sờ nham thạch, Chu Thiên Thánh Tử khinh thường nói, đúng vậy, có thể kéo được nhất thời chẳng kéo được một thế. Những người khác nhao nhao khiển trách hắn nói, động thủ nhanh, đừng lãng phí thời gian. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng thèm để ý, nhìn tảng đá này không khỏi cười cười nhẹ lắc đầu nói, bao năm qua đi là ưa thích làm thủ đoạn như vậy, nhưng một đám đồ đần lại vẫn cứ không rõ. Nói rồi Lý Thất Dạ đã cắn nát ngón tay một giọt máu tươi nhỏ trên mặt đá. Nên muốn làm gì? Nhìn thấy một giọt máu tươi của Lý Thất Dạ trên mặt đá, ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nhỏ máu nhận chủ? Có cường giả trẻ tuổi không khỏi cười lớn nói, cái này không phải đầu óc bị hỏng, hoặc nghe nhiều truyền thuyết thế gian vậy mà chơi nhỏ máu nhận chủ, bộ dáng này cơ bản không có khả năng. Nhỏ máu nhận chủ thông thường là chuyện không có thể, rất ít bảo vật nói có thể nhỏ máu nhận chủ, chuyện như vậy chỉ dừng ở trong nhân thế. Những người phàm tục kia bịa đặt trong chuyện xưa, tại thế giới tu sĩ chân thực cơ bản không tồn tại. Chứ đồ đần mới làm vậy, thế gian nào có chuyện tiện nghi nào dễ như vậy. Những người khác không khỏi ồn ào há hả nói ra, đây chỉ có ngu xuẩn mới có thể coi là thật. Trong lúc nhất thời ở đây, cường giả trẻ tuổi cũng không khỏi cười ha hả. Đích máu nhận chủ, Chu Thiên Thánh Tử nhìn hắn, nhìn thẳng ngu nói, người hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng cho này làm mất mặt xấu. Những người khác đều là nhao nhao cười to, nhao nhao gọi hắn nhận thua. Bà một tiếng vàng, tại thời điểm mọi người ồn ào cười to, chỉ gặp trên tảng đá hai chiếc đồ đần, chiếc đần đột nhiên thay đổi, biến thành một cái con vịt. Mọi người không có lấy lại tinh thần, nghe phanh một tiếng vang, con vịt đột nhiên hạ xuống một quả trứng vịt. Trứng vịt lớn nhỏ cỡ nắm tay, chớp động lên sợi, lại một sợi quang mang. Cứ như vậy, viên trứng đá bị sinh hạ đến, phun ra nuốt vào quang mang, tựa như đản sinh chỗ sâu nhất trong bầu trời cất giấu đại đạo huyền diệu nhất. Trên trứng đá này có một đầu vết nứt nhỏ nhỏ, đầu vết nứt này tựa hồ là thời điểm trứng đá đang sinh ra tới quảng xuống đất, quảng rách ra. Thực tế không phải như vậy. Nếu cẩn thận xem phát hiện ra vết nứt này trên đá tự nhiên mà thành, từ thời điểm nó sinh ra liền có. Cái này là khe nương theo lấy trứng đá sinh tới, nó là trời sinh. Bắt đầu mọi người là cười vang, nhưng khi trứng đá sinh hạ tới, nháy mắt tất cả mọi người sáng tươi cười cứng đờ, lập tức đột nhiên tiếng cười ngừng. Thế này mọi người ngơ ngác nhìn một màn, không biết bao người hành miệng há lớn. Để bọn hắn kiếp sợ, cái này không phải là bởi vì bồn thạch đàn sinh ra trứng đá, càng làm bọn hắn choáng váng là nó cất giấu bảo vật. Vậy mà thật là nhỏ máu nhận chủ, một giọt máu tươi nhỏ xuống đạt được viên trứng đá. Sự tình không hợp tối thượng, ai cũng không nghĩ qua. Trong ngàn vạn năm đến nay, bao người tại trước tảng đá tìm hiểu, có người đại triển thần thông, cũng có người đối cứng nham thạch. Nhưng là mặc kệ bọn hắn sử dụng tù đạn nghịch thiên vô song gì cũng không có thu hoạch, đều không thể lĩnh hội bí mật. Hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn đem một cái giọt máu tươi chính mình nhỏ trên tảng đá liền là được quả trứng. Thao tác như vậy nói ra chỉ sợ mọi người không tin. Thật có thao tác như vậy sao? Có thiên tài là choáng váng mắt. Mọi người là nghĩ nhiều phương pháp, nhưng nhỏ máu nhận chủ cách làm ngu xuẩn như vậy cơ bản không cần cân nhắc. Cái cơ bản nhất chính không thể nào, dù sao đây là thạch tổ lưu ngam thạch, có thể nói độc nhất vô nhị, hắn sao có khả năng đơn giản như vậy là hậu nhân nhận được bảo vật. Nhưng mà sự thật chính là vậy, là vô não như vậy, vẻn vẹn chỉ cần một giọt máu tươi là đạt được bảo vật thật quá bất hợp lý. Chương 4817, một cước dẫm nát. Nhóm máu nhận chủ là sự tính không hợp thói thường, cỡ nào là thế giới tù sĩ không phải loại dân gian truyền thuyết, hoặc là loại quỷ quái cố sự dỡ tiểu hài. Tại thế giới tù sĩ chân thực tới này là không có tồn tại sự tình nhỏ máu nhận chủ. Nếu nói người nào đó nói chuyện như vậy, hoặc là chẳng thèm ngó đến, hoặc là cười một tiếng mà qua, chính mình coi như là trò cười tới nghe. Nhưng sự tình này lại chân thật phát sinh trước mặt nhiều cường giả trẻ tuổi, nhìn một màn này không dám tin tưởng. Đây là sự thật sao? Nhiều người nhịn không được xoa xoa mắt mình. Bổn đàn thạch trong thạch uyển viên, để cho chỗ này trăm ngàn vạn năm lâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhân tài thiên tài tìm hiểu tới, thiên tôn vô địch tới thưởng thức quả đều không có người tìm hiểu ảo diệu được. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, viên bổn đàn thạch đánh nhất định sâu không lường được, trong đó có người tiền vô thượng đại thủ đoạn cấm phòng hết thảy. Muốn phá giải một viên bổn đàn thạch như thế là nói nghe thì dễ, nhưng mà hôm nay trong lòng mọi người cho rằng không có cách lĩnh hội bổn đàn thạch, không có cách nào giải phòng khám cấm. Vậy mà vẹn vẹn chỉ cần một giọt máu tươi là giải khai được là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Chuyện như vậy truyền đi đều là để cho người ta không thể tin tưởng, thậm chí cho rằng đây là chuyện cười. Nhưng mà cái này hoàn toàn là sự thực chân thực, nếu không phải tận mắt thấy, không phải tự mình kinh lịch, cũng không có dám tin tưởng đây là sự thật, chỉ sợ đều sẽ là coi là cái dạng trò cười. Ngay cả Thanh Thạch Diệp Linh Sao bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Bao quá khứ tổ thành lịch đại trưởng lão từng tới tìm hiểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu thấu đáo viên bổn đàn thạch, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ nhỏ máu tươi giải khai, quả thực là truyền thuyết ly kỳ như thế. Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc lúc này không khỏi miệng há thật lớn, miệng há to có thể nhét quả trứng vịt tiếp theo. Tại vừa rồi bọn hắn liều mạng đi lĩnh hội, liều mạng đi diễn hóa, các loại tâm pháp thủ đoạn đều vận dụng, các bạn không có cách nào giải khai chút ảo diệu. Giờ bị Lý Thất Dạ dùng một cái giọt máu tươi giải khai, loại cảm thụ kia có thể tưởng tượng được. Cái này trừ bọn hắn cảm thấy quá mức bên ngoài, còn cảm giác mình giống như là nuốt một con ruồi. Cảm giác này không có cách nào dùng từ ngữ hình dung. Bổn đản thạch. Thời điểm này có người ngây ngốc nhìn hai chữ trên tảng đá, hai chữ đồ đần này giống như là cười nhạo mọi người. Đồ đần cái này không chỉ là cười nhạo tất cả, tựa hồ là cười nhạo trăm ngàn vạn năm mọi người từng ở đây tìm hiểu đến. Thạch tổ, hắn sao lại có thể làm vậy? Mọi người choáng váng, đặc biệt thạch nhân tộc tù sĩ là đầu trống rỗng. Trong lịch sử bát hoàng, thạch tổ tuyệt là một trong đạo quân kinh diễm nhất. Nếu nói trong lịch sử bát hoàng muốn xếp hạng ra thập đại đạo quân ghê gớm nhất, kinh diễm nhất, như vậy thạch tổ tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Đạo quân kinh diễm không dậy nổi như vậy, tại trong lòng nhiều người là chí cao vô thượng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao người tôn kính hắn, nhưng ai nghĩ đến hắn lại lưu thủ đoạn vậy đâu. Thạch tổ lưu lại một viên bổn đàn thạch dạng này, cuối cùng đang trêu cợt hậu nhân hay tại chế giễu hậu nhân? Cái này lập tức để nhiều người choáng ván, cảm giác bọn hắn ai cũng không nói ra. Một đám đần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cầm trứng vịt đá kia, nhìn một chút vết nứt trên trứng vịt đá. Hắn không khỏi cười, cười nhẹ lắc đầu. Tới điểm này mọi người không có lời để nói. Tại tất cả mọi người cho rằng lĩnh hội bổn đàn thạch khó khăn nhất, lại lấy phương thức như vậy tìm hiểu ra tới. Cái này không có cách nào dùng bất luận từ ngữ gì hình dung tâm tình mọi người. Đây là chiều cợt hậu nhân sao? Thanh Thạch cũng không khỏi nói tầm, hắn xuất thân từ thạch nhân tộc, một bậc không gì sánh được sùng kính thạch tổ. Nhưng là thạch tổ lưu lại thủ đoạn như vậy, cái này khiến hắn đều không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ thu hồi trứng vị đá, nhìn Chu Thiên Thánh Tử, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc một chút hời hợt nói ra. Các người thua. Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cá miệng muốn nói, nhưng nói không ra lời. Trận này đọ sức bọn hắn không chỉ là muốn nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, đồng thời đang nghĩ để Lý Thất Dạ triệt để từ Bắc Tây Hoàng biến mất trừ họa trong lòng. nhưng mà nghĩ không đến phát sinh mà này để cho bọn hắn thua triệt để. Hắn bất quá chỉ gặp vận may. Gặp Lý Tất Dạ một giọt máu tươi giải khai ảo diệu. Bồn thạch đàn, có người lòng không phục hừ lạnh một tiếng. Mèo mù vớ cát rán mà thôi. Thiên tài Tuấn Ngạn các không phục. Bởi vì bọn hắn từng tìm hiểu chúng, nhưng hoàn toàn không cái gì gọi là. Bây giờ bị Lý Tất Dạ dùng máu tươi phát giải khiến bọn hắn cảm giác trí thông minh mình bị vũ nhục. Cho nên nội tâm đối với Lý Tất Dạ cơ bản không phục. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người bọn họ hít sâu một hơi cuối cùng cắn răng đem thạch tâm thiên tinh đan cùng Hàn Chỉ Hạng liền đưa Lý Thất Dạ. Người thắng chúng ta không lời để nói. Từ đâu hai người có thể hào phóng như thế là dự định hắn Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng thắng, nên bọn hắn là mới ra thủ bút lớn như thế, khách khí phách lớn như vậy. Nghĩ không đến lại vẫn bị Lý Thất Dạ thắng, lúc này coi như lòng bọn hắn không phục, chỉ đành nhận thua. Ở thời điểm này bọn hắn không thể chơi xấu, nếu không cái này lại để lại hình tượng bọn hắn trong lòng chân long phượng nữ. Lại nói bảo vật như vậy dù có trần quý bọn hắn thua vẫn nổi. Cứ việc nói hai người thua được bảo vật nhưng lòng bọn hắn không khỏi một trận đau lòng, dù sao hai món này thật quá trần quý. Thật là và gặp vận may, thấy Lý Thất Dạ đạt được thạch tâm thiên linh đan cùng với Hàn Chỉ Hạng Liên, khiến ở đây nhiều cường giả trẻ tuổi không khỏi hâm mộ trông mà thèm. Đùng một tiếng vang, mọi người là trông thèm, Lý Thất Dạ tiện tay đem thạch tâm thiên tinh đan cùng Hàn Chỉ Hạng Liên ném xuống đất. Nghe thanh âm răng rắc vang, chỉ gặp Lý Thất Dạ một cước dẫm bên trên. Ngươi làm gì? Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ thạch tâm thiên tinh đan cùng Hàn Chỉ Hạng Liên. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử không khỏi giật nảy mình, hét lớn một tiếng. Động nát sắt vụn đặt trong túi ta cũng là vướng bận. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Lưu lại lợi ích gì? Thế Lý Thất Dạ đem chúng một cước dẫm nát, lập tức để tu sĩ trẻ tuổi không khỏi miệng há lớn. Hai món bảo vật này trân quý, dù ai cũng có thể biết. Thạch tâm tiền tình đàn bao người cầu không được, đồ vật liền là tiên tôn đều muốn có. Hạng Trì Hạng Liên coi như Chu Thiên Môn muốn đợi thêm 600.000 năm mới có thể có. Hiện tại hai món bảo vật này Lý Thất Dạ một cước dẫm nát, cách làm như vậy bọn hắn bất luận kẻ nào cũng xem như phát rồ. Hắn là điên rồi sao? Có tù sĩ trẻ nhịn không được quát lớn. Đây chính là ngàn vạn kim đô khó cầu trọng bảo. Thạch tâm thiên tinh đan đây quả thực là phung phí của trời. Có thiên tài từng đối với thạch tâm thiên tinh đan thả tiết ước mơ, giờ lại bị Lý Thế Dạ dẫm đến vỡ nát, để hắn là không khỏi gào một tiếng. Thế hai món bảo vật bị dẫm vỡ nát ở đây không biết bao nhiêu tù sĩ cường giả, không còn một trận thịt đau, thậm chí lòng người vì đó nhỏ máu. Bảo vật như vậy nếu người không cần vậy cho ta, có tu sĩ trẻ nghĩ cũng được chu lên nói. Coi như với người nó là đồng nát sắt vụn, nhưng với ta nó là bảo vật vô giá, cho ta tốt biết bao, người không thể phát tiện tâm sao? Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ kêu hận Lý Thất Dạ quá lãng phí, quá phung phí của trời. Nghe thanh âm răng rắc vỡ nát, tại Lý Thất Dạ dùng sức nghiền một cái, hắn bảo vật dưới chân Lý Thất Dạ triệt để vỡ vụn. Má ơi, thanh âm vỡ nát này nhập trong tay mọi người không biết bao người thế thịt đào, nội tâm dị máu, khiến cho bọn họ cảm thấy Lý Thất Dạ một cước này trực tiếp so với bọn dẫm nên người bọn hắn còn muốn đau nhức. Ở thời điểm này không biết có bao người hận chừng hắn, bảo vật quý như thế hắn không cần có thể đưa họ hoặc bán rẻ, giờ một cước đem dẫm đến vỡ nát, dạng này lãng phí phùng phí của trời liền là không sợ bị trời giáng lôi tích sao? Thanh Thạch đã thấy qua thủ bút của Lý Thất Dạ, giờ thấy hắn vậy mà một cước đem thạch tâm thiên tinh đan cùng Hàng Chỉ Hạng Liên một cước dẫm nát, hắn trong đó không khỏi cười khổ, đây là vượt quá dự liệu. Thần thách không đổi chỉ có Diệp Linh Dao, theo nàng Lý Thất Dạ làm ra sự tình gì đều là không có gì kinh ngạc, tất cả tất yếu. Nội tâm nàng rõ ràng thạch tâm thiên tinh đan Hàng Chỉ Hạng Liên với người khác mà nói là bảo vật khó lường trân quý, với hắn liền xem như nói như vậy động nát sắt vụn mà thôi, trong mắt hắn cơ bản không đáng một xu. Diệp Linh Giáo thậm chí cho rằng nhìn xem như là binh khí đạo quân bày trước mặt hắn đều là hoàn toàn chẳng quan trọng. Nhìn xem trên bảo chính mình vô cùng trân quý dưới chân Lý Thất Dạ bị dẫm đến vỡ nát, làm đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử mặt khó coi đến cực điểm, lòng hắn không khỏi phẫn nộ. Hắn trước mặt mọi người đạp vỡ chân bảo lại có ý vũ nhục, hằng hái tát mặt họ. Tưởng tượng một chút bọn hắn đem thạch tâm tiên tinh đan cùng Hàn Chỉ Hạng Liên coi như chân bảo đưa Diệp Linh Sao, mà Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó, coi như đồng nát sát vụn, không phải nhục nhã bọn hắn là gì. Nhưng mà hiện tại bọn hắn giận hơn nữa cũng không có biện pháp, và hiện tại hai kiện kia là của Lý Thất Xã, hắn muốn xử lý thế nào đều được. Chương 4818, Vũ Kiếm Thiếu Quân. Ngay lúc này Lý Thất Xã đang chuẩn bị rời đi, oanh oanh oanh một trận oanh minh vang, ngay cả đại địa cũng không khỏi chấn động một cái. Tiếng oanh minh này vang lên tựa như thiên quân vạn mã lao vụt mà đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài đột nhiên vang tiếng động tĩnh lớn như vậy. Có người giật nảy cả mình, nhào nhào dương mắt hướng bên ngoài thạch uyển nhìn. Tại vừa lúc nhìn xuống, lúc này có người phát hiện ra ở ngoài thạch uyển chính là cờ xí bay múa, giống như che trời, một chi đội ngũ cường đại liệt trận tại bên ngoài thạch uyển. Âm Dương Thiền Môn nhìn thấy tinh kỳ bay múa, có người không khỏi là giật nảy cả mình nói: quân đội Âm Dương Thiền Môn chặn cửa vào thạch uyển. Âm Dương Thiền Môn tới cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhất thời nhiều người giật nảy cả mình, sự tình gì có thể làm cho Âm Dương Thiền Môn đại động can qua? Thời điểm nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng giật mình hết sức. Quân đội Âm Dương Thiền Môn đột nhiên ngăn chặn cửa vào thạch uyển, phát sinh quá đột nhiên khiến nhiều người chưa rõ chuyện xảy ra. Âm Dương Thiền Môn đây là muốn làm gì? Nhìn cửa vào của thạch uyển bị lấp, không ít người thầm một tiếng nói. Nhiều người nhìn nhau cảm thấy kỳ quái. Âm Dương Thiền Môn cường đại là mọi người đều biết. Bắc Tây Hoàng Âm Dương Thiền Môn là đại giáo số 1 số 2, thực lực cường đại so với Thiền Lãng Quốc còn mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là vị cổ tổ càng làm người ta kiêng kỵ. Nhưng nơi đây xung quanh tổ thành, địa bàn thạch nhân tộc, Âm Dương Thiền Môn đột nhiên phát động binh mã đem thạch uyển ngăn chặn. Cái này tựa hồ có vẻ hơi cao điệu. Âm Dương Thiền Môn có chút khoa trương đi. Có đệ tử thạch nhân tộc không khỏi nói thầm một tiếng, nội tâm khó chịu. Dù sao đây là địa bàn tổ thành, là địa bàn thạch nhân tộc, đặc biệt thạch uyển với thạch nhân tộc tới nói là ý nghĩa không thể coi thường. Hiện tại quân đội Âm Dương Thiền Môn đem cửa vào thạch uyển chặn, làm sao không để người thạch nhân tộc nội tâm không thoải mái đây? Âm Dương Thiền Môn phách lối, đó có thể hiểu. Có thanh âm càng nhỏ nói, dù sao tại Bắc Tây Hoàng còn có một vẻ nào sánh với họ càng cường đại đây. Có lẽ Âm Dương Thiền Môn hành động là đạt được tổ thành đồng ý. Mọi người không nên quên Âm Dương Thiền Môn cùng tổ thành chính là có thông gia. Có cường giả trẻ nói, lời này để không ít người nhìn nhau một chút, đây là sự thật. Người thiên hạ đều biết Âm Dương Thiền Môn cùng tổ thành có thông gia, tổ thành thạch cơ thánh nữ cùng Âm Dương Thiền Môn bạch tiễn thiền có hồn ước. Môn hồn ước này nghe nói tại song cương còn rất nhỏ định ra. Hai nhà tân gia hiện tại quân đội xuất hiện tại tổ thành không chừng nhận được tổ thành ngầm thừa nhận. Âm Dương Thiền Môn chặn thạch uyển nó muốn làm gì? Có người thầm nội tâm run rẩy, phanh phanh phanh từng đợt bước chân gấp gáp tạp nhà vàng. Tại nhiều người ngờ vực vô căn cứ, có người hoảng hốt chạy bừa vọt vào bộ dáng liều mạng chạy trốn, vừa nhìn thấy biết phía sau có truy binh. Người chạy đến chính là một tiểu tử thạch nhân tộc, đỉnh đầu cao lấy một cái thanh búa đá. Thanh búa đá này dâng trào ra quang mang, tán ra cường đại vô địch thần uy, có trừ thiên trì thế tàn phá bừa bãi. Thanh búa đá này rủ xuống từng đạo pháp tắc, chăm chú đem tên tiểu tử này bảo vệ, tạo thành phòng ngự cường đại. Dù là như vậy, tiểu tử này vết thương chồng chất, trên người máu tươi chảy ròng, xem ra đã trải qua một trận ác liệt nhận ấy, bị thương rất nặng. Tiểu tử này chạy trốn tới hoảng hốt chạy bừa, nhưng khi thấy Lý Thất Xã nhìn thấy cứu tinh, thiếu gia nhanh cứu ta. Thời điểm tiểu hòa tử này quá to vội sông hướng Lý Thất Xã. Tiểu tử này chính là thạch hoa hoa, lúc này vết thương người hắn rất nặng, thời điểm xông đến trước mặt Lý Thất Xã là mặt tối sầm, nhịn không được té xỉu. Hắn có thể trèo chống đến giờ là bởi vì một cố ý chí cứng cỏi không buông tha chống đỡ hắn. Gặp thạch hoa hoa trên thân thụ thường, Lý Thất Xã mắt phát lạnh. Thanh Thạch cùng Diệp Linh Gia vội đem thạch hoa hoa đỡ lên cho hắn ăn lên dược chữa thương. Ngay tại lúc này, một cách tiếng bước chân tạp nham truyền đến, một đám người đuổi vào. Bọn người truy đuổi tới gần trăm, gần cầm đầu là một thanh niên. Người thanh niên này người mặc một thân vũ y, tướng mạo tuấn lãng, mắt lạnh lùng, nhìn quanh sát khí úa ra không che giấu chút nào. Sau lưng thanh niên là một tráng hán trang phục, mỗi cái là sát khí để cho người ta xem không phải là loại lương thiện. Âm Dương Thiền Môn Vũ Kiếm Thiếu Quân. Có người thấy thanh niên dẫn đội ngũ xông tới, một chút cường giả kinh hô một tiếng. Ở chỗ này, lúc này chẳng hắn sau lưng người thanh niên lấy được thạch hòa thụ thương, không khỏi quá to. Ở thời điểm thanh niên gọi Vũ Kiếm Thiếu Quân mang theo đội ngũ lập tức lao đến, người này Trừ Quần cũng ở đây. Nhìn nhiều cường giả trẻ tuổi ở đây mà Thạch Hoa Hoa trọng thương tại thân không trốn thoát, Vũ Kiếm Thiếu Quân lúc này mới là thả chậm bước chân. Thiếu Quân, đã lâu không gặp. Ở đây không ít tu sĩ trẻ tuổi nhào nhào chào hắn, hắn cũng chào hỏi một ai. Nhìn ra được giao tế cực lớn ở đây, cường giả tu sĩ trẻ tuổi hắn đều là không khác mấy nhận biết. Mà ở đây không ít tu sĩ cường giả đấy chính mình nhận biết hắn, vì đó làm vinh dự. Phượng nữ, điện hạ, thánh tử, đã lâu không gặp. Hắn hướng chân lòng phượng nữ, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc bọn hắn chào hỏi, không có thất lễ ôm quyền không người nói. Thiếu Quân thầy thiếu chủ chúng ta vì chưa bị ân cần hỏi thăm. Khách khí, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc Chu Thiền thánh tử bọn hắn chịu Vũ Kiếm Thiếu Quân đại lễ thực tế. Thời điểm khi mà hắn nói chuyện đến thiếu chủ chúng ta, không ít người nội tâm không khỏi chấn động, bởi mọi người biết hắn nói tới thiếu chủ chúng ta là Âm Dương Thiềm Môn thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền, đương kim đệ nhất thiên tài Bắc Tây Hoàng. Vũ Kiếm Thiếu Quân là ngoại môn đệ tử, đại đệ tử Âm Dương Thiền Môn, thiên phú không tệ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đồng thời từng đạt được thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền Âm Dương Thiền Môn chỉ điểm, được ngoại xưng là đệ tử ký sanh của Bạch Tiễn Thiền. Cho nên hắn trong thế hệ trẻ tuổi tại Bắc Tây Hoàng có nhân khí rất cao. Hắn lúc này mắt rơi trên người Thạch Hoa Hoa. Thạch Hoa Hoa đạt được chữa thương, thường thế rốt cuộc ổn định, bất quá lúc này lâm vào hôn mê mà thôi, không có ý tứ quấy rầy mọi người. Lúc này hắn ôm quyền nói, ta là Ngụ Thụ Ngô Sư Bá chi lệnh đến đây truy nã tội nhân. Ngô Sư Bá, Ngô Trung Thiên. Nghe được lời Vũ Kiếm Thiếu Quân, không ít người nội tâm chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Bắc Tây Hoàng nhiều người đã biết Ngô Trung Thiếu Thiền Âm Dương Thiền Môn chính là xuất thân từ Ngô Quốc đại hoàng tử, là huynh trưởng của Ngô Thế Tử. Hắn thiên phúc cực cao, bái nhập Âm Dương Thiền Môn trở thành phụ tá đắc lực của thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền, có thể nói là quyền cao chức trọng. Là hắn sao? Có người chỉ Thạch Hoa Hoa nằm nơi đó. Không sai, là tội nhân này, ta đang muốn bắt hắn về thụ thẩm. Vũ Kiếm Thiếu Quân trầm giọng hướng phía sau lưng vất vất tay với lại. Tội nhân, tội gì? Thầy đồng Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Vũ Kiếm Thiếu Quân nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói, người này mưu xuyên gian ta, mưu hại bảo đệ Ngô Sư Bá chúng ta, đoạt bảo vật đây là tội đáng chết vạn lần. Nghe lời hắn, khuất người hai mặt nhìn nhau, mọi người nhìn Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa. Hả, nguyên lai không phải người tốt lành gì, xem ra là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Có người cố ý lớn tiếng nói, bọn chính là có chủ tâm muốn hủy thanh danh Lý Thất Dạ, muốn tổn hại địa vị hắn trong suy nghĩ chân lòng phượng nữ. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi thời điểm hắn lộ ra nụ cười nồng đậm, Thanh Thạch cùng Diệp Linh Giao nội tâm run rẩy. Đặc biệt Diệp Linh Giao tựa hồ là ngửi thấy mùi máu tươi. Lật ngược phải trái trắng đen, Thanh Thạch chẳng thèm ngó tới nói, thành búa đá này là thiếu gia chúng ta từ Thạch Sắc Làng Hoàng nơi đó lấy được, đưa cho Thạch Hoa Hoa. Tại trong miệng Âm Dương Thiền Môn, các ngươi trở thành bảo vật của các ngươi. Các ngươi không biết xấu hổ vậy sao? Có nói cái gì đệ nhất đại giáo Bắc Tây Hoàng nguyên này là loại người san tà làm can. Thời điểm tráng hán lưng sau lưng Vũ Kiếm Thiếu Quân lập tức quát. Vũ Kiếm Thiếu Quân à, biến sắc mắt mãnh liệt, chăm chăm nhìn Thanh Thạch lạnh lùng nói, người đem miệng đặt sạch một chút, nếu không cho người đẹp mặt. Loại ác nhà năm sang năm bậy này sớm nên thu tập họ, ở đây có tù sĩ cường giả châm ngòi thổi gió. Vũ Kiếm Thiếu Quân mắt mãnh liệt từ trên thân Lý Thất Gia cùng Thanh Thạch quét qua lạnh giọng nói, người này các người cùng một đoạn vậy không thể tốt hơn, đi mòn dưới sắt cũng tìm thấy, hôm nay ta vừa vặn đem các người một mẻ hốt gọn, áp tại Âm Dương Thiền Môn hào hào thẩm vấn. Nói lời này tốt nhất hỏi một chút Âm Dương Thiền Môn các người có chứng cứ hay không. Thời điểm này Diệp Linh Giao nhìn một chút trầm giọng nói, nếu là ngậm máu phun người hiện tại hướng thiếu gia ta nhận lầm bồi tội còn kịp. Diệp Linh Giao dĩ nhiên không lo lắng Lý Thất Dạ, chỉ bất quá lúc này nàng ngửi được mùi máu tươi, biết tiếp tục như vậy nhất định là có trận đại đổ sát, đương nhiên bị tàn sát khẳng định là Âm Dương Thiền Môn. Với nàng, Vũ Kiếm Thiếu Quân ngược lại không dám đắc tội, án ôm quyền nói, phượng nữ ta tới nói là thật, người này sát hại bảo đệ Ngô Sư Bá là tội đáng chết vạn lần. Diệp Linh Giao không khỏi nhíu mày, liền lười nhắc lại chuyện, đã có người muốn tự tìm chết ai cũng cản không được tác thành choán. Người giết cướp của bực này, hẳn là đem bọn hắn bắt lại nhất định nghiêm trị, có người hận không được hiện tại đem Lý Thất Dạ xử tử. Không sai, gian nhân bực này không để hắn sống tại nơi đây, hốt người nhào nhào phụ họa.